Chương 593 Mục Nhi, truyền thống tốt đẹp của gia gia quầy đều bị ngươi vứt không còn chút nào, hết lần này tới lần khác đi theo đồ tể cái tên giết lợn học tranh đấu thích tàn nhẫn, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị người ta một đao cắt thành hai đoạn. Giết lợn, ngươi lộ ra biểu tình như vậy là sao? Thả đao xuống, có chuyện từ từ nói, ta cũng muốn tốt cho Mục Nhi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy thanh đao trên cổ ra. Tần Mục cười nói, gia gia quẻ yên tâm, ta tự có chừng mực. Cái gọi là công pháp đế tọa chẳng qua là do tiền bối sáng chế, không phải là của mình, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực lại còn phải xem lĩnh ngộ và tu hành của mình, cái này phải thấp hơn một cấp bậc, công pháp đế tọa biến thành công pháp lăng tiêu. Hơn nữa, Duyên Khang cải cách, Thiên Đình cũng không có trải qua cải cách, công pháp đế tọa của Tề Cửu Nghi cũng không có khả năng trải qua thử thách cải cách, còn muốn thấp hơn một cấp bậc nữa, từ công pháp lăng tiêu biến thành công pháp ngọc kinh. Hắn đôi câu vài lời, trực tiếp hạ thấp công pháp đế tọa xuống hai đẳng cấp. Người què lạnh lùng nói, công pháp ngọc kinh cũng muốn so với cao hơn so với công pháp chân thần mấy đẳng cấp. Chân thần, giao trì, trảm thần đài, sau đó mới là ngọc kinh. Tần Mục với lòng tin tràn đầy, nói, tự nghĩ ra công pháp chân thần, bởi vì là tự mình nghĩ ra, cho nên có thể phát huy ra tất cả uy lực, muốn nâng cao một cấp bậc, có thể so với công pháp giao trì. Lại thêm ta là phách thể, trên cơ bản đã có thể cùng đặt song song với công pháp trảm thần đài, chênh lệch cũng không lớn. Người què chán nản. Tư bà nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người què, đây là nguyên nhân ngươi đến nay còn chưa vượt qua thần kiều tiến vào thiên cung. Lá gan của ngươi quá nhỏ, sợ đầu sợ đuôi, sợ mình không có cách nào vượt qua thần kiều. Thật ra lấy tu vi của ngươi đủ để vượt qua thần kiều. May là Mục Nhi không có học ngươi khó thành người tài. Người què không thể làm gì được nàng, cả giận, các ngươi lại nuông chiều hắn. Ta không hỏi, xem hắn sớm hay muộn có bị người đánh chết hay không. Tuy nói như vậy, hắn vẫn cực kỳ quan tâm Tần Mục. Năm đó, Tư bà nhặt Tần Mục từ bờ sông trở về, trong thôn người đầu tiên tiếp nhận Tần Mục chính là hắn. Tư bà ngại Tần Mục đái dầm, tặng Tần Mục cho người khác, là người què hết lần này tới lần khác không ngại phiền trộm Tần Mục trở về. Tần Mục lớn một chút sau, không có bạn chơi, cũng là lão ngoan đồng này bình thường chơi cùng Tần Mục, đương nhiên phần lớn là khi dễ Tần Mục, cướp mất quả Tư bà mua cho Tần Mục, cướp đồ chơi mã ra làm cho Tần Mục, mỗi lần đều khiến Tần Mục khóc. Làm hại bản thân bị Tư bà đánh một trận tơi bời mới cam tâm. Những năm đó, thôn trưởng mất hết can đảm, người mù bị Tinh Ngạn phá đạo tâm, Tư bà lo lắng ẩn nấp ở trong đạo tâm của Lệ Thiên Hành, câm điếc cắm đầu rèn sắt không nói chuyện với người khác, dược sư chìm trong tình ái, người điếc cũng không để ý tới người nào. Mã gia nhìn thấy được Tần Mục liền nghĩ tới thê nhi bị chết oan. Đồ tể bởi vì biết được chân tướng của trời xanh thường phát điên. Khi đó, bọn họ đều có khúc mắc không giải quyết được. Trong thôn chỉ có người què là bị quốc sư đẩy vào tàn lão thôn, không có gánh nặng, cho nên mới phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tần Mục. Phía đối diện, Phược Nhật La thoáng nhìn những người này tranh cãi với nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giữa các thần ma luôn luôn khách khí, cho dù là hai phe địch ta cũng đối đãi với nhau bằng lễ ngộ, giống như các thần ma ở tàn lão thôn mỗi ngày cãi nhau ngược lại rất hiếm thấy. Chiết Hoa Lê, cùng Tề công tử giao đấu, ngươi cần phải cẩn thận. Phược Nhật La vẫn không ngăn cản Chiết Hoa Lê. Nói, ngươi bây giờ xuất sư, ta đã không có thứ gì có thể dạy cho ngươi. Một sư phụ khác của ngươi Lạc Vô Song cũng vậy, sau này cần nhờ bản thân ngươi tu hành tự mình tìm hiểu. Đánh với Tề công tử một trận là tâm nguyện của ngươi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi chỉ cần để ý một chút. Thân là tôn vương của ma tộc, hắn có khí độ khác thường, tuy là hai phe địch ta, nhưng Phược Nhật La vẫn khiến người ta khâm phục. Chiết Hoa Lê bái tạ, nhìn về phía Tề Cửu Nghi, trong mắt hình như có đao quang đang va chạm ngang dọc. Đao pháp của hắn mới thành lập, nóng lòng muốn đánh với người một trận để xác minh thực lực. Phược Nhật La, đệ tử này của ngươi không phải là đối thủ của Tề công tử. Lục Ly khẽ nói, ngươi căn bản không biết truyền thừa của hắn kinh khủng tới mức nào. Sư thừa của hắn là Tuyên Cổ Cự Phách của Thiên Đình, là tồn tại viễn cổ. Đại hư chính là bị vị tồn tại kia chế tạo ra. Gương mặt bên trái của Phược Nhật La thản nhiên nói, thì tính sao? Từ viễn cổ đến nay, đạo pháp thần thông biến hóa nhiều lần như vậy. Thứ từ viễn cổ chưa chắc lại mạnh mẽ. Ngươi quá thần thánh Thiên Đình, Chiết Hoa Lê tuy không phải là ma tộc, nhưng truyền thừa tinh thần, gặp mạnh lại càng mạnh mẽ, càng đánh càng hăng. Hắn lại có ngộ tính cực cao, vị đao thần này chém giết Dương Tinh Quân một đao lại có thể cho hắn ngộ đạo, ai có thể có ngộ tính kinh người như vậy. Một trận chiến này, Chiết Hoa Lê chưa chắc đã thua. Lục Ly hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cong! Đao quang sáng lên, Chiết Hoa Lê hung hãn ra tay. Hắn vừa ra tay chính là đao pháp của Lạc Vô Song, đao quang tách ra, yêu đao trong tay nhất thời hưng phấn, yêu nhãn mở ra, yêu nhãn khóa chặt Tề Cửu Nghi, đao quang tách ra, số lượng tăng lên gấp bội. Tề Cửu Nghi đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên phía sau lưng hắn có ánh lửa tung bay, giống như là cánh và linh vũ của Phượng Hoàng nghênh đón đao quang lao đi. Cánh chim tung bay, lông chim rực rỡ cùng yêu đao va chạm, vào nhau không ngờ không có bị yêu đao chặt đứt. Chỉ trong nháy mắt, đao pháp của Chiết Hoa Lê tách ra lại chia ra thành mấy vạn đạo đao quang, nhưng mà khi va chạm cùng lông chim Phượng Hoàng, nhưng trước sau khó có thể công phá được lông chim Phượng Hoàng. Từng ánh lửa linh vũ trái lại phá tan đao quang lao thẳng đến Chiết Hoa Lê. Thân hình của Chiết Hoa Lê đột nhiên biến mất, sau một khắc thân hình vụt sáng hiện ra, từng bước tiến về phía trước. Chợt thân hình hắn ngừng lại một lát, yêu đao trong tay hung hãn đánh xuống. Các loại đao thức căn bản của đao pháp được thi triển ra, hoặc giống như mặt trời lớn bạo phát, hoặc giống như ma thần chém núi, hoặc giống như hoa lá trong ao sen, các loại hiện tượng kỳ lạ ùn ùn, khắp bầu trời đều là đao quang chém về phía Tề Cửu Nghi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể thiếu niên chân thần có thể khiến cho tốc độ của hắn lưu lại từng ảo ảnh, loại tốc độ này tuyệt đối vượt qua Tần Mục hiện tại. Tốc độ nhanh như vậy, thân thể cường đại như vậy, khiến cho ảo ảnh của hắn gần như xuất hiện ở khắp nơi trong phạm vi 100 mẫu xung quanh Tề Cửu Nghi. Trong phạm vi 100 mẫu này không ngờ giống như đồng thời xuất hiện mấy trăm chiếc hoa lê, đồng thời vung đao ra chiêu về phía Tề Cửu Nghi. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả trên bầu trời cũng đều là bóng người của chiếc hoa lê, hoặc ngang thân, hoặc nằm thẳng, hoặc đứng nghiêng, hoặc đầu dưới chân trên, lấy các loại góc độ quỷ dị xảo quyệt xuất đao. Tề Cửu Nghi vẫn đứng ở nơi đó, thân thể bất động, nhưng hắn lại dường như có thể nhìn thấy được trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, lông chim phượng trên toàn thân hắn không ngừng tăng lên, phóng ra, càng nhiều lông chim, phượng phượng linh xuất hiện. Lông chim phượng dần dần tràn ngập phạm vi kích thước chừng mấy trượng, không gian kích thước chừng mấy trượng này, khiến cho yêu đao của Chiết Hoa Lê hoàn toàn không có cách nào đánh vào được. Phượng linh lại truy kích Chiết Hoa Lê, mặc dù Chiết Hoa Lê có tốc độ cực nhanh, chiến lực rất mạnh, nhưng mà đám người Tần Mục lại có thể nhìn ra được những lông chim phượng tạo thành uy hiếp cực lớn cho Chiết Hoa Lê. Tốc độ của Chiết Hoa Lê gần như sét đánh, nhưng mà mỗi một bước của hắn cũng giống như được đo chuẩn, mỗi một bước tiến về phía trước đều có khoảng cách giống nhau như đúc. Vị trí từng bước chân của hắn dẫm lên ra nếu như sử dụng sợi dây gắn kết cùng một chỗ, vừa vặn là mép của một hình tròn, ba bước tam giác, bốn bước hình vuông, năm bước ngũ giác, như vậy suy ra, bước đi càng nhiều, lại càng là tiếp cận với hình viên. Những bước đi này lấy Tề Cửu Nghi làm tâm điểm, xoay quanh Tề Cửu Nghi, hơn nữa cũng không phải là ở trên cùng một bình diện, mà ở trong không gian lập thể, hoặc xa hoặc gần, hoặc lên hoặc dưới, chợt trái chợt phải, sử dụng sợi dây gắn kết lại, tất nhiên là cực kỳ đẹp mắt. Cũng chính bởi vì vậy, thân pháp của hắn thay đổi liên tục, đao pháp càng thay đổi liên tục. Thân pháp của hắn chắc là kế thừa từ đao thần Lạc Vô Song, bước chân của Lạc Vô Song đã là như thế, quy định trong đao có thể nói là nghiêm khắc đến cực điểm. Nhưng mà bước chân Chiết Hoa Lê di chuyển, khoảng cách với Tề Cửu Nghi lại càng lúc càng xa. Tề Cửu Nghi vẫn đứng tại chỗ không di chuyển bước nào, lông chim phượng phượng linh chiếm cứ không gian càng lúc càng nhiều, khiến cho Chiết Hoa Lê không ngừng lui về phía sau. Những lông chim phượng phượng linh là thần thông của hắn, hắn vẫn chưa vận dụng linh binh, chỉ là thần thông lại khiến cho Chiết Hoa Lê không có cách nào gần người. Không chỉ có như vậy, lông chim phượng phượng linh dần dần hình thành một loại hiện tượng kỳ lạ. Đó là một gốc cây, một gốc ngôi đồng xanh biếc phát ra ánh sáng. Cây lớn che trời đứng vững ở phía sau hắn, tán cây che khuất bầu trời, tán cây chiếu xuống ánh sáng tràn đầy màu sắc, Tề Cửu Nghi đắm chìm ở trong từng ánh sáng các màu, giống như thần chỉ ở dưới tàng cây. Mọi người ở xung quanh quan sát cuộc chiến, sắc mặt không nhịn được trở nên nghiêm trọng, nhất là Tư Bà Bà. Tư Bà Bà trên phương diện pháp thuật thần thông ở Tàn Lão thôn là số 1, có lĩnh ngộ kinh người đối với thần thông, nhất là sau khi Lệ Thiên Hành chết, nàng từng trải qua thử thách rèn luyện đạo tâm ma loại, ở trên thần thông pháp thuật đã bước sát biên giới của nhập đạo, có tiền đồ sáng lạng. Thần thông của nàng ở Tàn Lão thôn có thể sắp xếp vào hàng thượng đẳng, ở Duyên Khang quốc cũng là người đứng đầu. Nhưng mà thần thông của Tề Cửu Nghi lại làm cho nàng nhìn thấy trình độ thần thông thành tựu càng cao thâm hơn, từng gốc ngô đồng xanh biếc này cũng không phải là thần thông Tề Cửu Nghi lĩnh ngộ ra, mà là thần thông trong công pháp của hắn. Tề Cửu Nghi chỉ học cách sử dụng, nhưng mà cho dù là học sử dụng, loại uy lực của thần thông này dĩ nhiên vượt xa cùng thế hệ. Chỉ dựa vào thần thông tinh diệu, nàng đã tự nhận không bằng. Từng gốc ngô đồng xanh biếc là do vô số linh vũ thần thông ngưng kết thành, cấu tạo tinh diệu tinh mỹ nhất nàng từng gặp từ trước tới nay. Hiện tại, đại thế của Tề Cửu Nghi đã thành. Mục Nhi, giống như gia gia què của ngươi nói vậy, nhận lấy kinh sợ. Tư Bà Bà về phía Tần Mục nói, người ta còn chưa vận dụng linh binh, cũng đã làm đến một bước này, tu vi của hắn hùng hậu đến mức đáng sợ, pháp thuật thần thông đã có thể xưng là đạo pháp. Chịu thua cũng không mệt. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm vào chiến trường, đối với lời của nàng nói lại nhắm mắt bịt tai. Cây ngô đồng xanh biếc vẫn đang không ngừng lớn lên, không ngừng mở rộng, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Thậm chí, trên cây còn xuất hiện một tổ phượng là do từng linh vũ kết thành. Lúc này, chiết hoa lê đã cách Tây Cửu Nghi 16 trượng xa, thế tấn công tuy rằng kịch liệt, nhưng đã khó có thể uy hiếp được Tây Cửu Nghi. Từng chấn động không hiểu nổi đang chậm rãi nổi lên, phượng hoàng càng lúc càng hoàn mỹ, đó là 9 đầu phượng hoàng, 9 cái cổ tuyệt đẹp từ trong tổ phượng hoặc vươn lên hoặc rũ xuống, quan sát xung quanh. Tần Mục từ trong cơ thể Tề Cửu Nghi cảm nhận được khí tức của dị thú hồng hoang, hơn phân nửa chính là nguyên nhân này. Chấn động càng lúc càng mạnh, 9 cái đầu phượng hoàng cũng càng lúc càng đẹp, càng lúc càng giống thật. 9 phượng và ngô đồng xanh biếc này không chỉ gây cho chết hoa lê, áp lực lạ thường không thể nói được, đối với quan sát cuộc chiến những người khác cũng có áp lực cực kỳ đáng sợ. Tần huynh, ngươi không phải muốn xem một chút về thần thông của ta sao? Dưới cây ngô đồng xanh biếc, khuôn mặt của Tề Cửu Nghi vô cùng thần thánh. Dưới áp lực cực lớn chiết hoa lê cuối cùng bạo phát, một đao chém xuống. Đây là chiêu thứ nhất đao pháp của hắn khai sáng ra sau khi nhập đạo. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một con yêu nhãn cực lớn, yêu nhãn mở ra, một đường ánh sáng bắn ở trên đao quang hắn chém xuống. Uy lực một đao này của hắn nhất thời tăng vọt, có uy năng giống như khai kiếp, của Tần Mục kiếm có sức mạnh vô địch không gì không phá hủy được. Đao pháp tốt, có lực đánh với ta một trận. Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Tề Cửu Nghi bóp lại. Ấn pháp giống như là một cái đầu phượng, nghênh đón đao quang đang muốn phá vỡ cây ngô đồng xanh biếc. Tiếng phượng hót lảnh lót vang lên, trong tổ phượng 9 đầu phượng hoàng vỗ cánh, nhưng không có bay về phía chiết hoa lê, mà một đạo lưu quang bắn về phía Tần Mục. Yêu đao của chiết hoa lê lại nghênh đón một ấn này của Tề Cửu Nghi. Một ấn này đánh ra, cây ngô đồng xanh biếc nghênh đón yêu đao rơi xuống. Tề Cửu Nghi không ngờ đồng thời phát ra một đòn mạnh nhất về phía chiết hoa lê và Tần Mục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mục không khỏi hưng phấn, 9 đầu phượng hoàng còn chưa xông đến, uy năng của đại thần thông đã dâng lên cơn lốc thổi cho dây buộc tóc của hắn nổ tung, mái tóc đen bị thổi về phía sau, trực tiếp bị kéo ngược. Lớp da trên mặt hắn cũng bị thổi thành từng nếp, không khí nóng rực khiến cho hắn khó có thể hít thở. Chiết hoa lê cùng Tần Mục không phân cao thấp. Tề Cửu Nghi lại đồng thời ra tay với hai người, đủ thấy sự tự tin của hắn. Hắn có lòng tin, đồng thời bắt lấy hai đại cao thủ thiếu niên chiết hoa lê cùng Tần Mục này. Làm đệ tử của tồn tại thiên đình cổ xưa, hắn ở thiên đình cao cao tại thượng như vậy cũng rất nổi tiếng. Lần này hắn hạ giới làm việc, hắn mặc dù thoạt nhìn tao nhã, hành vi xử sự nho nhã lễ độ, bất kể địch hay ta cũng không mất đi lễ phép, nhưng trong nội tâm hắn vẫn không để mắt tới những cường giả hạ giới này, cho rằng tất cả đều chỉ là dế nhủi mà thôi. Lần này, thần thông của hắn đã phát ra một lúc lâu, thời khắc ngượn chiết hoa lê để thử, cuối cùng hoàn mỹ suy diễn ra một thức đại thần thông cửu phương tê thanh ngô này. Đây là đại thần thông trong công pháp đế tọa, một phần của đại thần thông lại đủ để đánh tan tất cả địch thủ cùng cảnh giới, tuyệt đối không đối thủ. Hắn muốn đồng thời đánh bại Tần Mục cùng chiết hoa lê, giúp thiên đình lập uy, khiến cho dế nhủi hạ giới biết thiên uy ở đâu. Tần Mục cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Tề Cửu Nghi cùng lúc công kích về phía hai người bọn họ, hắn lại dường như một mình đối mặt với thế tấn công của Tề Cửu Nghi. Hiển nhiên thiếu niên từ thiên đình này, tới là một đối thủ đáng nhất trước đây hắn chưa từng gặp sợ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đối thủ đáng sợ như vậy, mặc dù đại thần thông của Tề Cửu Nghi cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian tới tập trung ra, nhưng uy lực của thần thông này lại làm cho Tần Mục hưng phấn không hiểu. Chưa từng thấy qua đối thủ đáng sợ như vậy. Hắn không nhịn được hét dài, trong cơ thể có từng tiếng rồng ngâm chấn động, trong phút chốc 8 tiếng rồng ngâm vang lên. Sau khi tổ long bát âm vang lên, phách thể tam đan công cũng vận hành một vòng. 9 phượng gào thét bay tới, lưu quang tràn đầy màu sắc, vừa rực rỡ lóa mắt, lại tràn ngập uy lực kinh người. 9 con phượng hoàng này, từ trên cây bay xuống trong nháy mắt lại đi tới trước người của Tần Mục, lúc chúng ở trên cây có vẻ vô cùng khổng lồ, nhưng khi bay đến trước mặt Tần Mục, chúng đã biến thành kích thước không đến một thước. Tuy rằng hình thể nhỏ đi, nhưng uy lực lại càng cường đại hơn, lực uy hiếp còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, Tề Cửu Nghi đánh ra một ấn, cây ngô đồng xanh biếc nghênh đón yêu đao chợt rơi xuống. Đao cùng cây va chạm, từng dao động từ 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Trong cơn lốc tràn ngập ngọn lửa và đao quang không ngừng chớp động, gào thét lao qua, mang theo tất cả cuốn xung quanh. Mặt đất trong nháy mắt bị nóng chảy, hóa thành nham thạch nóng chảy. Trong nham tương xung quanh đều có đao quang nhảy lên. Hai loại đại thần thông trong nháy mắt lại va chạm, trong nham thạch có từng thanh yêu đao nhảy ra. Mỗi một thanh yêu đao thi triển ra đao pháp khác nhau, chuôi của thanh yêu đao mọc ra một yêu nhãn, cực kỳ quỷ dị. Yêu nhãn khóa chặt Tề Cửu Nghi, tuyến đường mỗi một thanh yêu đao chớp động. Hình như đều bị những yêu nhãn quỷ dị này khống chế. Mà trong dung nham đồng thời cũng có từng gốc cây ngô đồng xanh biếc nho nhỏ hiện lên, trên cây có tổ phượng tràn ngập hào quang, bay ra đánh nát từng yêu đao. Mà trong cùng một lúc, kiếm hoàn của Tần Mục bay lên, trôi lơ lửng ở mi tâm,

tiếng chuông chỉ cần vừa vang lên, lại có thể khiến hắn từ trạng thái tượng băng chấn động tới mức nát bấy. Mà kiếm hoàn cầm trong tay kia của Tần Mục lại nắm biến thành lợi kiếm. Lợi kiếm là do 8.000 thanh kiếm biến thành, lúc này pháp lực của hắn dũng mãnh tràn vào trong 8.000 thanh kiếm, từng thanh kiếm rất nhỏ đang phát ra kiếm chiêu ở trong cơ thể của Tề Cửu Nghi, thậm chí kiếm quang còn xông vào trong thần tàng của Tề Cửu Nghi. Thức thứ hai của kiếm đồ, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Quanh thân của Tần Mục tràn ngập huyết sắc, giống như một mảnh biển máu mênh mông nhấn chìm hắn, nụ cười trên mặt người thiếu niên bị màu máu chiếu rọi, hình như trở nên quỷ dị tà ác, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta chưa bao giờ thua. Tề Cửu Nghi nghe được giọng nói của hắn, có chút sởn tóc gáy. Cuối cùng, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương bạo phát uy lực. Ngũ lôi kình thiên trung bao quanh chết hoa lê, tiếng chuông vang lên. Hai đại cao thủ trẻ tuổi này đều sắp chết dưới tay hắn. Nhưng vào lúc này, chuông lớn tan rã, pháp lực của Phược Nhật La trùng trùng điệp điệp, một chưởng đánh nát ngũ lôi kình thiên trung. Bên kia, Lục Ly chỉ điểm một cái ở trên mũi kiếm đi qua ngực của Tề Cửu Nghi. Từng thanh phi kiếm từ trong vết thương của Tề Cửu Nghi bay ngược ra. Đồ tể rút đao, người mù nắm thương, phía sau lưng câm điếc có ánh lửa trùng thiên, từng người tiến lên trước một bước. Người què ôm lấy Tần Mục bay nhanh về phía sau, chợt ẩn hiện ra, xuất hiện ở phía sau đám người đồ tể. Phược Nhật La cùng Lục Ly từng người cứu chết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi, lại không tiếp tục ra tay. Lục Ly cười nói, Tề Tiểu Hữu, ngươi ở thiên đình trong thời gian quá lâu, căn bản không biết lòng người hạ giới giảo quyệt. Hiện tại bị thua thiệt rồi. Tề Cửu Nghi im lặng một lát, nói, Cửu Nghi nguyện ý cùng tiết độ sứ liên thủ. Phược Nhật La thoáng động tâm niệm, chiết hoa lê ở cách bọn họ ngoài 10 dặm, khí thuần âm trên người hắn đã được hóa giải đi, thoát khỏi trạng thái bị đóng băng. Chiết hoa lê kinh hồn, đã thấy mặt đất đột nhiên gấp lại. Sau một khắc, hắn không nhúc nhích được, không ngờ từ ngoài 10 dặm đi tới bên cạnh Phược Nhật La, hiển nhiên là Phược Nhật La gấp không gian gây ra. Trong lòng đám người đồ tể càng thêm nghiêm trọng. Phược Nhật La có thực lực cao thâm vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ, thực lực như vậy chỉ sợ không chỉ đơn giản là chân ma như vậy. Mặt bên trái của Phược Nhật La nhìn chiết hoa lê, thản nhiên nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, thật sự thắng và bại, là sống và chết. Chỉ cần không chết, lại không phải là hoàn toàn thua trận. Hiểu chưa? Chiết hoa lê thu hồi yêu đao vẫn cắm ở sau lưng, khom người nói, đệ tử hiểu rõ. Phược Nhật La rất vui mừng, nói, đạo tâm của ngươi có rèn luyện này, tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua Lạc Vô Song. Phía sau đám người đồ tể, người què tâm hoa nở rộ, nặng nề vỗ vào đầu vai của Tần Mục. Mục Nhi, ngươi không có khiến cho Gia Gia què mất mặt, một đòn vừa rồi kia quả nhiên thâm hiểm, tiếu lý tàng đao, đâm sau lưng đả thương người, không hổ danh là do ta dạy nên. Vừa rồi ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của ngươi, cũng không nhịn được ớn lạnh dùng mình mấy cái. Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói, đây đều là nhờ Gia Gia què dạy tốt. Nếu như không có Gia Gia què, ta thắng không nổi bọn họ. Nếu bàn về tiếu lý tàng đao đâm sau lưng đả thương người, ta tối đa chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Gia Gia què vẫn là người đệ nhất thiên hạ. Người què vuốt chòm râu dê, cười ha ha, có chút tự đắc. Người điếc cười lạnh nói, lòng người không thể ngây thơ. Lục Ly đứng ở phía đối diện làm như không thấy sự khẩn trương của đám người đồ tể. Hắn từ xa nhìn tòa thần thành do người điếc vẽ ra, đột nhiên cười nói, Phược Nhật La, người bây giờ nhìn ra hư thực sao? Phược Nhật La quay đầu trái và phải, ba gương mặt từng gương mặt nhìn về phía tòa thần thành này. Sau một lúc lâu, nói, ta không nhìn ra, vẫn mong được chỉ giáo. Lục Ly cười nói, ngươi nhìn hồn phách thần ma trên thần thành. Phược Nhật La kinh ngạc, khiêm tốn thỉnh giáo nói, làm thế nào quan sát được hồn phách? Trong lòng đám người đồ tể, câm điếc và người mù biết không ổn, chậm rãi lui về phía sau. Sắc mặt của người điếc thoáng đổi, cũng biết đã bị Lục Ly nhìn ra được hư thực. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Bức tranh của hắn tuy rằng có thể lấy ra đánh cháo, trong bức tranh tái tạo thế giới thậm chí có thể liên kết thế giới, trong bức tranh cùng hiện thực, hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở. Nhưng hắn không có cách nào tái tạo linh hồn. Lục Ly này chắc là cường giả từ U Đô tới, thành tựu ở trên pháp thuật hồn phách rất cao, nàng có thể nhìn ra được ảo diệu trong bức tranh của người điếc. Trong lòng bàn tay mọi người nắm lại, đầy mồ hôi, vây quanh Tần Mục không ngừng lui về phía sau thần thành, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Phược Nhật La cùng Lục Ly lại làm như không nhìn thấy, mặc cho bọn họ lui về phía sau. Lục Ly xoay người sang chỗ khác, giơ lên tay ngọc nhỏ nhắn ở trên không trung vẽ một cái vòng tròn. Điểm sáng tròn tràn ra, nối liền thành tấm gương, biến thành một tấm gương lớn sáng loáng lơ lửng ở trên không trung. Tôn Vương mời xem cảnh tượng trong tấm gương. Phược Nhật La nhìn về phía trong gương, cái gương chiếu ra chính là tòa thần thành tuyệt đẹp đồ sộ này, bao gồm đám người đồ tể, Tần Mục, Tư Bà Bà ở trước thần thành cũng bị cái gương soi sáng ra hồn phách.

Lần này Tề Cửu Nghi đi tới, hiển nhiên là sớm có sự chuẩn bị. Phía sau lưng hắn có một gốc cây ngô đồng xanh biếc đứng vững, ánh lửa tràn ngập. Trên cây tổ phượng là do rơm dạ màu vàng và cành ngô đồng tạo thành, trong tổ có kim quang sáng ngời, một con phượng hoàng 9 đầu sống ở bên trong tổ phượng, 9 cái đầu phượng phun lửa luyện bản thân. Đại thần thông của hắn, đại thế đã thành. Chiết Hoa Lê sư huynh ở đâu? Tần Mục liếc mắt nhìn ra xung quanh, hỏi. Tề Cửu Nghi thản nhiên nói, hắn khiêu chiến với ta, bị ta tổn thương nặng nề, không thể không chạy trốn. Tần huynh, ngươi đại khái không nhận ra cái hộp nhỏ này đi. Không bằng để ta tới giải thích cho ngươi. Sắc mặt Tần Mục nghiêm nghị, nguyện nghe nói rõ ràng. Ta không biết 35 vạn năm trước Xích Minh Thiên Đình, gọi cái hộp nhỏ này là gì, mà ở thiên đình của chúng ta, cái hộp nhỏ này có một hung danh rất vang dội, là Trảm Thần Huyền Đao. Tề Cửu Nghi đứng vững bước chân, con chim phượng 9 đầu, trong tổ phượng trên cây ngô đồng xanh biếc sau lưng hắn cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Mục. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi lại rơi vào trên chiếc hộp nhỏ, nói, hộp nhỏ dùng để đặt cái gì, Tần huynh không làm quan ở thiên đình có khả năng không rõ, loại hộp nhỏ này chỉ dùng để đặt đầu người. Đầu người? Tần Mục kinh ngạc, lắc lắc cái hộp, bên trong cũng không có tiếng đầu người chuyển động. Tề Cửu Nghi nhíu chân mày, cười nói, đặt đầu của cường giả đế tọa, làm Trảm Thần Huyền Đao. Tần huynh không biết phương pháp mở hộp ra, nếu không đề phòng ta, ta có thể mở cái hộp này để cho Tần huynh nhìn một chút. Hai tay Tần Mục dâng cái hộp đưa qua, chân thành nói, ngươi cầm đi. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi rơi vào hộp nhỏ, hít một hơi thật dài, cây ngô đồng xanh biếc phía sau hắn cũng đột nhiên bay lên, công pháp đế tọa phát động. Hai tay của Tần Mục nhẹ buông, cái hộp rơi xuống mặt đất, cái hộp đã được một kiếm hoàn đang xoay tròn dưới tay hắn đỡ lấy. Tề Cửu Nghi lui về phía sau, thân thể từ trong cây ngô đồng xanh biếc đi qua. Cây ngô đồng xanh biếc điên cuồng tăng vọt, cây cao 16 trượng, trong tổ phượng trên cây, 9 phượng kêu gào. Vỗ cánh rời đi, một đạo lưu quang lao thẳng đến chỗ của Tần Mục. Ong! Trong lúc bất chợt, kiếm quang trở nên vô cùng sáng ngời. Khai kiếp kiếm đột nhiên bạo phát, nghênh đón 9 phượng. Trong nháy mắt ánh lửa và kiếm quang che khuất ánh sáng trên bầu trời, kiếm và lửa bạo phát ở trong dãy núi, quả cầu ánh sáng giống như là mặt trời nhỏ gần trong gang tấc vô cùng sáng ngời điên cuồng lao ra ngoài. Tề Cửu Nghi trở nên hung bạo, tay bóp phượng ấn đánh về phía trước, cây ngô đồng xanh biếc theo sát phía sau 9 phượng. Ầm ầm quét xuống, bẻ gãy nghiền nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng vào lúc này, cây ngô đồng xanh biếc ầm ầm quét tới, cành bay lượn, hào quang bắn ra bốn phía. Dưới va chạm, uy năng của khai kiếp kiếm khô cạn. Tần Mục lui về phía sau rút kiếm. Phách thể tam đan công phát động, trong cơ thể hắn truyền đến 8 tiếng rồng ngâm. Tổ long bát âm chấn động, dính, giết, đoạt, hút. Dẫn, kéo, xoáy, truy, luyện khiến cho khí huyết của hắn có chút khô cạn, trong nháy mắt trở nên vô cùng nồng đậm mạnh mẽ. Trong cơ thể của Tần Mục, từng ngọn thần tàng đột nhiên nghịch chuyển. Từ thần đạo thần tàng hóa thành ma đạo thần tàng, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh trong nháy mắt đảo ngược. Thần đạo thần tàng ở dưới, ma đạo thần tàng ở trên. Linh thai hồn phách của hắn kết hợp do nguyên thần biến ra, hạ xuống trong linh thai thần tàng của ma đạo, sừng sững ở trên ma thổ. Dưới chân ma thổ chính là linh đài ma đạo của hắn biến thành đại lục lục hợp. Bầu trời lập lòe chính là ma nhật, ma nguyệt, ngũ diệu ngôi sao. Sừng sững trên ma cung chính là ma thần ngũ diệu. Tần Mục rút kiếm trở về, trong nháy mắt lại một lần nữa đâm ra một kiếm, vẫn là kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp. Vừa rồi khi thần thông của bọn họ va chạm tạo thành ánh sáng hình cầu, ở trong sơn cốc lại một lần nữa tăng lên. Chỉ có điều lần này là kiếm quang màu đen hỗn loạn ở trong đó. Từng kiếm quang tối tăm như mực từ trung tâm của ánh sáng hình cầu bắn ra ngoài, trong khoảnh khắc lại nhuộm đen quả cầu ánh sáng. Thần thông của hai người gần như hoàn toàn bị phai mờ. Ánh sáng bốn phía xung quanh bạo phát ra uy năng còn chưa kịp hoàn toàn bộc phát ra, nhưng cây cối trong sơn cốc đã đổ rạp hết, lấy quả cầu ánh sáng làm tâm điểm, ngã xuống bốn phương tám hướng. Từng khối núi đá di chuyển trên không trung, đang lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người bắn ra bốn phương tám hướng. Trong ánh sáng, Tần Mục lui về phía sau, hai lần rút kiếm. Tề Cửu Nghi lại một lần nữa bước chậm tiến lên, hai tay chụp lại với nhau, tổ phượng trên cây lúc bất chợt bay ra, từng rơm dạ màu vàng và cành ngô đồng đánh về phía Tần Mục. Tần Mục rút kiếm tay run rẩy, 8.000 thanh kiếm đột nhiên sát nhập, hòa làm một thể, biến thành vô ưu kiếm trong tay hắn. Kiếm lóng lánh, nghênh đón rơm dạ màu vàng và cành ngô đồng bay tới. Trên người hắn hiện ra một loại đạo gần như là đạo vận, kiếm trong tay hắn giống như là từng chữ số ký hiệu chớp động, không ngừng diễn biến. Trang thứ 14 của đạo kiếm. Đạo nuôi chư thiên mặt đất, giúp vạn pháp trong thiên hạ quy về làm một. Trang thứ 14 của đạo kiếm, ngay cả lão đạo chủ của đạo môn cũng chưa từng hoàn toàn tìm hiểu ra, chỉ luyện thành nửa thức, nhưng cho dù là nửa thức cũng đã được xem là kiếm pháp thần trang có 102 trong Duyên Khang. Lão đạo chủ không phải là không có tư chất và ngộ tính này, chỉ là bởi vì đạo kiếm liên lụy đến tính toán biến hóa vạn vật trong thiên địa. Tính toán sai, lại không có cách nào luyện thành đạo kiếm. Mà nhật nguyệt ngôi sao của Duyên Khang đều là giả, trong Chu Thiên Tinh đấu thuật số có chút sai lầm vô cùng nhỏ, sử dụng sai lầm đi tìm hiểu trang thứ 14 của đạo kiếm, tất nhiên tìm hiểu không ra. Tần Mục cũng học qua trang thứ 14 của đạo kiếm, thành tựu của hắn ở trên thuật số đã đến cực cao. Mặc dù có thể dễ dàng tìm hiểu ra trang thứ 14 của đạo kiếm như vậy, không phải bởi vì tư chất ngộ tính của hắn tốt hơn so với lão đạo chủ, mà hắn nhìn thấy được tinh đồ của 35 vạn năm trước, lại tham dự nghiên cứu trận pháp Đao Tinh, do Khai Sơn Tổ sư lưu lại bảo vệ Trảm Thần Huyền. Có cái này, hắn có khả năng tính ra cách phá giải Chu Thiên Tinh đấu sát trận, đồng thời lĩnh ngộ ra ảo diệu của trang thứ 14 của đạo kiếm. Thiên hạ quy về làm một, một kiếm này thi triển ra, gần như không cần hắn vận dụng tu vi gì, không cần thiết hao tổn bất kỳ nguyên khí nào của hắn. Lực lượng trong thiên địa bị kiếm pháp mượn tới, kiếm lấp lánh, phá giải rơm rạ màu vàng và cành ngô đồng bay tới. Hắn liên tục thi triển ra hai lần kiếp kiếm, lúc này mới phá giải được đại thần thông của Tề Cửu Nghi, nguyên khí của bản thân tổn hao cũng đặc biệt đáng sợ. Trang thứ 14 của đạo kiếm có uy lực không cần thiết cao hơn so với thức thứ nhất của kiếp kiếm, thậm chí còn có phần không bằng. Nhưng đối với Tần Mục mà nói, trang thứ 14 của đạo kiếm chính là lựa chọn tốt nhất. Kiếm cùng rơm rạ màu vàng và cánh ngô đồng bạo phát ra uy lực, Tần Mục không lùi mà tiến tới, nghênh đón về phía Tề Cửu Nghi. Thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, trên người cơ bắp nổi lên. Vô ưu kiếm trong tay hắn có vô số kiếm quang thật nhỏ bay ra, hóa thành một thanh đao giết heo. Đao dài 5 thước, chiều rộng 2 thước, thanh đao ở trong tay Tần Mục giống như một cánh cửa nhỏ. Thanh đao giết heo này phân ra thành hai nửa, bị hắn cầm một cái tay trái một cái tay phải, giống như là hai cánh cửa. Tề Cửu Nghi lui về phía sau, không tới gần hắn, phía sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh phượng hoàng, hai cánh từ phía sau lưng mở ra, vung cánh chém liên tục. Pháp lực của hắn cũng không còn dư lại nhiều, đại thần thông của hắn một chiêu cửu phượng tê thương ngô này đã sớm chuẩn bị từ lâu. Chỉ có điều phát động một chiêu này cần thời gian khá lâu, hơn nữa tiêu hao quá lớn, liên tục chống đỡ hai chiêu khai kiếp của Tần Mục, lại vừa cứng rắn hao tổn kiếm đạo trang thứ 14 Tần Mục đã là, đặc biệt không chịu nổi. Hiện nay trong thế hệ trẻ tuổi trên đời, có thể làm cho Tần Mục đánh đến bước này, hắn tuyệt đối là đứng đầu. Một đôi cánh phượng hoàng của hắn có uy lực không thể coi thường được, Tần Mục giống như gió xoáy nhào tới, đao giết heo lớn như cánh cửa tung bay trên dưới, đao quang quấn toàn thân. Hắn thi triển là đao pháp của đồ tể, bộ pháp thi triển ra chính là thâu thiên thần thối của người què, di chuyển qua lại khó lường. Tuyệt học của hai vị đại cao thủ người què, đồ tể, áp dụng ở trên người hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Mà Tề Cửu Nghi vừa giang hai cánh ra đã thu lại, chính là vô số lông chim bay tới giống như kiếm. Đinh đinh đang đang va chạm, chỗ nào cũng xuất hiện, trùng kích đao pháp của Tần Mục. Hắn thi triển lông chim phượng là kiếm pháp, hai cánh của hắn thi triển lại là đao pháp, có thể nói là đao kiếm song tuyệt. Thành tựu của hắn ở trên chiến kỹ lưu phái hoàn toàn không nhất định yếu hơn, Tần Mục bao nhiêu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Hai cái đao của Tần Mục chợt trước chợt sau chợt trái chợt phải. Đao giống như gió xoáy, khi thì đao quang dường như sóng lớn ngập trời đập vào mặt. Mặt trời trong sóng lớn chiếu xuống biến đông, khi thì giống như trường đao huyền nguyệt phách, trường đao lao đi, nhanh như lưu tinh, một đường đè nặng Tề Cửu Nghi khiến cho Tề Cửu Nghi không ngừng lui về phía sau. Xôn xao, hai cái đao giết heo trong tay hắn đột nhiên co lại, trong thân đao có từng thanh phi kiếm giống như là cá bạc nhỏ bơi ra, bay trên không trung, qua lại sáng như điện. Hàng trăm phi kiếm này giống như là có từng cao thủ kiếm pháp vô hình cầm bảo kiếm, công kích tới các vị trí trên toàn thân của Tề Cửu Nghi. Kiếm pháp của thôn trường cũng bị Tần Mục thi triển ra. Tề Cửu Nghi hét dài, đầu trên cổ đột nhiên nổ tung, chia ra làm chín. Linh vũ trên đỉnh đầu chín cái đầu phượng đỉnh đầu lay động, nhất thời từng ánh sáng chiếu rọi xuống, đinh đinh đinh đánh rơi từng thanh phi kiếm ở trong không trung bay tới. Chín cái đầu của Tề Cửu Nghi mổ xuống, Tần Mục đưa hai thanh đao một ngang một dọc, đang muốn chém đầu phượng xuống. Đột nhiên hai cánh của Tề Cửu Nghi nghênh đón. Đao giết heo của Tần Mục chém ở trên cánh chim, chém vào tới xương tủy. Không có cách nào rút ra. Một đầu phượng của Tề Cửu Nghi mổ xuống, lao thẳng đến ngực của Tần Mục, mỏ phượng mở ra, trong miệng một đám ánh sáng nổi lên. Tần Mục đột nhiên rút đao, một đao cắt qua cổ họng, một đao chém vào miệng phượng. Hai thanh đao giết heo của hắn chém ở trong hai cánh của Tề Cửu Nghi, lại biến thành hai thanh phi kiếm, vẫn bị gắn chặt ở nơi nào. Hai thanh đao giết heo này của hắn đều là do 8.000 phi kiếm tạo thành, vốn chính là từng cá thể. Hai cái bị giữ chặt ở trong hai cánh của Tề Cửu Nghi. Chỉ là hai mũi kiếm trong đó, lưu lại hai thanh kiếm này, các phi kiếm khác vẫn có thể tạo thành hai thanh đao giết heo. cái đầu phượng trên cổ của Tề Cửu Nghi bị trúng đao, cái cổ chợt thu về phía sau, ngăn chặn thân đao khiến cho thanh đao này không có cách nào chặt đứt xương cổ của mình, đồng thời mỏ phượng khép lại, cắn thân của một thanh đao khác. Tần Mục lại một lần nữa rút đao. Tề Cửu Nghi chỉ có thể cắn một thanh phi kiếm, cổ họng cũng khóa lại một thanh phi kiếm, đã thấy hai cái đao của Tần Mục chọc về phía cái cổ và chém về phía cái đầu khác của mình. Đơn giản là bào chế đúng cách không có sai biệt, trước sau chém ở chỗ cổ họng và miệng cái đầu thứ hai của hắn. Tề Cửu Nghi không thể không mở miệng ngậm đao, cổ bị trúng đao. Tần Mục rút đao ra, lại lưu lại hai thanh phi kiếm ở trong vết thương của hắn, vẫn là hai cái đao giết heo chém về phía cái đầu và cổ thứ ba của hắn. Tề Cửu Nghi giận tím mặt, xong chưa? Tuy nói như vậy, hắn cũng không thể không lại một lần nữa ngậm đao, lại một lần nữa sử dụng cổ mình kẹp chặt đao giết heo. Tần Mục lại một lần nữa rút đao, lại một lần nữa lưu kiếm, lại một lần nữa chém về phía cái đầu và cổ thứ tư của hắn. Tề Cửu Nghi hận đến lợi chảo ngứa ngáy. Bốn cái đầu đều bị Tần Mục chém tới máu chảy đầm đìa, nói không đau chính là giả. Bốn cái đầu đồng thời truyền đến đau đớn, đau tới mức thấu xương. Ta! Tần Mục rút đao lần thứ năm, cắt ngang lời của hắn, đao giết heo một đao cắt cổ họng, một đao vào miệng. Tề Cửu Nghi giận không kìm chế được, lại một lần nữa cắn đao kẹp đao, Tần Mục rút đao lại hồi sinh. Tề Cửu Nghi không nhẫn nại được tức giận, chỉ đành phải lại một lần nữa ngậm đao, lại một lần nữa kẹp đao, Tần Mục lại rút đao. Trong khoảnh khắc, 9 cái đầu phượng của Tề Cửu Nghi đã có 8 cái cổ kẹp kiếm, trong miệng ngậm kiếm. Họ Tần, ngươi chọc giận ta, không nên khinh thường đạo pháp thần thông của Thiên Đình. Phượng khiếu cửu thiên, cái đầu phượng cuối cùng của Tề Cửu Nghi kêu gào, tiếng phượng hót vọng thẳng tới vòm trời. Trên bầu trời tiếng phượng hót qua lại nhộn nhạo, hóa thành một đoàn vân khí, tiếp theo thần âm trong vân khí chấn động, giống như hàng vạn hàng nghìn đại thần đang nặng nề tụng niệm, vạn thần gia tăng. Từng ánh sáng từ trong đám mây khí này chấn động chiếu xuống, soi sáng trên người ở Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi người khoác ánh sáng màu vàng, cái đầu phượng còn lại mổ xuống, Tần Mục bào chế đúng cách, Tề Cửu Nghi không tránh không né, nghênh đón đao quang của hắn đến. Mỏ phượng bị bổ ra, tách ra một lỗ thủng lớn, khí quản trên cổ bị chém đứt nhưng thần thông phượng khiếu cửu thiên chiếu vào trên người hắn, ánh sáng màu vàng lại làm cho hắn cứng rắn ngăn cản đao của Tần Mục, mỏ phượng hung hăng mổ ở trên ngực của Tần Mục. Tần Mục bay ngược rời đi, ngã nhào trên mặt đất, hai tay chống đao, ổn định thân hình. Toàn thân Tề Cửu Nghi có ánh sáng màu vàng sáng ngời, vỗ cánh bay tới, 9 cái đầu lay động, phi kiếm rơi xuống đất. 9 cái đầu phượng chậm rãi thu hồi hóa thành hình thái cơ thể người, cánh phượng với ánh sáng màu vàng chói lòa phía sau lưng hắn cũng biến mất. Tần Phượng Thanh, định. Tề Cửu Nghi cười lạnh, giơ một cái gương trong tay lên, chiếu về phía Tần Mục, thản nhiên nói, thần tử Udo bị thổ bá phong ấn. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta chỉ là nhận lệnh hạ giới bắt ngươi mà thôi. Mục đích của ta cũng không phải là lấy tính mạng của ngươi, mà đánh nát phong ấn của ngươi, thật sự phóng thích ngươi ra. Cái gương này, chính là Hắc Đế quản lý chư thiên phía Bắc trong thiên đình luyện ra, chuyên môn dùng để khống chế những thần tử Udo như ngươi. Ngươi thật sự không tệ, có thể làm cho ta bị thương. Khống chế ta. Ta xem một chút. Tần Mục đưa tay nắm lấy cái mặt gương này, Tề Cửu Nghi kinh hãi. Cái gương bị Tần Mục cướp từ trong tay hắn, xông tới trước mặt hắn chính là một thanh đại đao trắng, một đao chém vào trên đầu của hắn. Tề Cửu Nghi bị đau, đầu gần như bị một đao chấn nát, không thể làm theo ý mình lắc mình thoáng một cái hiện ra chân thân, lại là một con phượng hoàng 9 đầu. 9 cái đầu đều lộ vẻ một thanh đao giết heo, chỉ sợ đã chém vào trong óc. Tề Cửu Nghi vỗ cánh lao lên, đang muốn bay rời đi, Tần Mục tự nhiên một bước nhảy qua đến trên lưng của hắn, một quyền lại một quyền đánh về phía đầu phượng hoàng dưới thân. Từng quyền đến thịt, đánh cho lông chim phượng tung bay, máu thịt mơ hồ. Phía dưới, toàn thân Chiết Hoa Lê đầy vết thương bước nhanh tới, nhặt cái hộp nhỏ trên mặt đất lên, lộ ra sắc mặt vui mừng nhưng ngay lập tức hắn ngẩng đầu nhìn thấy được Tần Mục, cưỡi phượng đại chiến, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần huynh quả nhiên lợi hại, có thể ngăn chặn được Tề Cửu Nghi, thực lực quả thật cao hơn ta một đường. Bọ ngựa bắt con ve, ta mới là con hoàng tước kia. Cái hộp đã tới tay, Trảm Thần Huyền Đao là của ta. Có thể trợ giúp cho đao pháp nhập đạo của ta tiến thêm một bước. Trên trán của Chiết Hoa Lê xuất hiện mồ hôi lạnh, thử các loại thần thông phá giải phong ấn, thậm chí ngay cả thần thông ma đạo Phược Nhật La truyền thụ cho hắn, hắn cũng sử dụng một lần, trước sau không có cách nào khiến cho cái hộp mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung lông chim phượng nhẹ nhàng trôi giạt giống như lá rụng trong gió thu, chỉ có điều không phải là lá cây khô vàng mà là lá phong máu đỏ. Tần Mục đang ở giữa không trung cưỡi trên đầu Tề Cửu Nghi nhổ lông. Đánh múa, đánh cho trên thân của con phượng hoàng 9 đầu khắp nơi đều là máu. Tề Cửu Nghi cũng cực kỳ hung hãn, 9 đầu tuy rằng trúng đao nhưng vặn từng cái cổ, 9 đầu mở mỏ phượng, phun ra từng huyền quang về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn chẳng quan tâm, hung hăng đánh búa về phía hắn. Đao giết heo trên 9 cái đầu phượng của Tề Cửu Nghi bất chợt bay ra, chỉ để lại 9 thanh phi kiếm vẫn cắm ở trong đầu phượng. Các phi kiếm khác thì triển ra kiếm lý Sơn Hà, ở trước người của Tần Mục hình thành một mảnh hình vẽ Sơn Hà, mặc cho 9 đầu công kích, hình vẽ Sơn Hà trước sau không phá. Mà Tần Mục đánh múa thật sự quá hung dữ, công kích thân thể của Tề Cửu Nghi. Hắn sử dụng thần thông cũng không phải là thần thông thân thể đơn thuần, mà vận dụng các loại thần thông âm dương phiên thiên thủ, ngũ lôi kình thiên trung, khi thì phía sau hiện ra hàng vạn hàng nghìn ngôi sao, thi triển ra đại la thiên tinh trưởng lực. Uy lực của bất kỳ một loại thần thông nào cũng như giống như mở núi vỡ đá. Hơn nữa không chỉ là thần đạo thần thông, Tần Mục thỉnh thoảng còn thi triển ra thần thông ma đạo quỷ dị âm trầm, tuy rằng trên uy lực không cường đại bằng thần đạo thần thông. Chắc là hắn không có tốn nhiều tinh lực ở trên thần thông ma đạo, nhưng thần thông ma đạo lại vừa vặn nhằm vào thân thể của Tề Cửu Nghi, ăn mòn thân thể của hắn, ăn mòn nguyên thần của hắn, khiến cho sức chống cự của thân thể hắn suy giảm rất lớn. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Chiết Hoa Lê nhìn thấy vậy, không khỏi dùng mình một cái. Nếu những thần thông này của Tần Mục đánh vào trên người mình, chỉ sợ mình cũng sẽ ra chóc thịt bong, không chịu nổi bao nhiêu đạo công kích, nguyên thần lại sẽ bị đánh nát, thân thể bị đánh thành một bãi bùn. Tề Cửu Nghi có thể bị đánh thành như vậy cũng chưa chết, thật sự mạnh hơn ta. Thân thể của hắn có một loại năng lực chữa trị kỳ lạ, có thể chống đỡ lâu hơn. Nhưng không chống đỡ được bao lâu lại sẽ bị Tần Mục đánh chết. Nếu Tề Cửu Nghi chết, ta lại không có cách nào mở hộp nhỏ, thu được Trảm Thần Huyền Đao, như vậy người kế tiếp Tần Mục muốn đánh chết chính là... Chiết Hoa Lê hít vào một hơi thật dài, bay lên trời, rút ra yêu đao phía sau lưng, buông tay ném ra. Thanh yêu đao này lướt ngang qua không trung, thoáng lắc một cái, phía sau yêu đao xuất hiện một con mắt yêu dị cực lớn. Con yêu nhãn này xuất hiện, đao quang đập vào trong mắt, nhất thời khắp bầu trời có đao quang bay lượn, còn vọt về phía Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi. Trường đao mênh mông cuồn cuộn, đao pháp của Chiết Hoa Lê không giống với Thiên Đao Cửu Pháp của Đồ Tể. Thiên Đao Cửu Pháp chính là đi con đường đường đường chính chính, không tính toán kỹ càng, nhưng cầu một đại thế chính khí cương trực mạnh mẽ, khiến hào quang quang minh trong lồng ngực của văn nhân hóa thành đao quang thi triển ra. Mà đao pháp của Chiết Hoa Lê hơn phân nửa là kế thừa từ Thần Đao Lạc Vô Song, đao pháp của Thần Đao Lạc Vô Song lại tính toán kỹ càng, cùng đạo môn đạo kiếm lại có chút tương tự. Nhưng mà đạo kiếm bởi vì dùng thuật số tới thôi diễn ra đại đạo, đao pháp của Thần Đao Lạc Vô Song lại lấy quy định tới xác lập đại đạo. Đây là khác nhau lớn nhất của hai người. Chiết Hoa Lê một đao vung lê, cười ha ha nói, hai vị sư huynh, chuyện hôm nay tạm thời dừng lại đây, ta tới cùng hai vị hóa giải phân tranh. Mọi người cùng ở trên dị tinh nên ở chung hòa thuận, cùng nhau nghĩ ra cách rời khỏi đây, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Tuy nói như vậy, đao pháp của hắn lại hoàn toàn không có ý tứ hóa giải phân tranh, hơn phân nửa lực lượng trong đao pháp là đặt ở trên người Tần Mục, đao quang rơi vào trên người Tề Cửu Nghi lại điểm đến đã dừng. Dù sao Tề Cửu Nghi bị thương rất nặng, nếu cho hắn thêm một đao, hắn chưa chắc có thể chịu được. Tần Mục thoạt nhìn vẫn long tinh hổ mãnh, cần phải đánh một trận ép xuống dáng vẻ ngang tàng của Tần Mục, khiến cho hắn biết khó mà lui. Đao quang của hắn nhào tới, Tần Mục lập tức giơ tay chộp một cái, kiếm lý Sơn Hà biến thành Sơn Hà Đồ, Thiên Sơn Vạn Thủy lập tức lao thẳng về phía trong tay hắn, hóa thành kiếm hoàn. Tần Mục vung kiếm, trong kiếm hoàn có một đường kiếm quang lớn giống như cái đấu, cột kiếm nghênh đón yêu đao, thân thể bị chấn động tới mức run rẩy, bay về phía sau, rời khỏi lưng của Tề Cửu Nghi. Hắn luân phiên vận dụng các loại đại thần thông rơi xuống như mưa, nguyên khí trong người không còn dư lại bao nhiêu, không có cách nào trực tiếp chống lại Chiết Hoa Lê. Chiết Hoa Lê không thể một đao chém giết hắn, thầm than một tiếng, thu lại đao quang khắp bầu trời. Chỉ thấy trong không trung có mấy vạn đao quang sát nhập, hóa thành một thanh yêu đao gào thét bay trở về, cắm vào vỏ đao phía sau lưng hắn. Dù sao, vừa rồi Chiết Hoa Lê mới bị Tề Cửu Nghi đánh bại, đánh cho toàn thân đều là vết thương. Tuy rằng nguyên khí tu vi còn lại thâm hậu hơn so với Tần Mục, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn tự nghĩ mình chưa chắc có thể bắt được Tần Mục. Hơn nữa, nếu như hắn giết Tần Mục, hắn lại cần phải một mình đối mặt với Tề Cửu Nghi, thực lực của Tề Cửu Nghi đã ở trên hắn, bằng không cũng sẽ không đánh bại hắn. Chiết Hoa Lê thu đao vỏ vỏ, cười nói, hai vị sư huynh, ở trên dị tinh này mọi người có thể nói là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Sao mỗi người không lùi một bước trời cao biển rộng? Chân thân của Tề Cửu Nghi rơi xuống đất, thân thể lay động, đau đớn kêu lên một tiếng. Hắn chậm rãi biến thành thân người, trên 9 cái đầu của hắn vẫn cắm 9 thanh kiếm, lúc 9 cái đầu hợp lại là 1, 9 thanh phi kiếm lại không hợp nhất, thiếu chút nữa xé vết thương của hắn ra. Tề Cửu Nghi vội vàng rút kiếm, trên lưng hắn máu me đầm đìa, gãy xương đứt gân, không biết gãy bao nhiêu xương sườn, thân thể chỉ có thể còng xuống. Hắn vốn là thiếu niên phong độ phiêu giật Mỹ, bị Tần Mục đánh một trận như vậy, so sánh với lần bị Tần Mục và Chiết Hoa Lê vây đánh còn muốn thê thảm hơn, Mỹ thiếu niên là chưa nói tới. Cũng may năng lực khôi phục của bản thân hắn kinh người, chỉ cần không chết lại không có gì đáng ngại. Tần Mục đã đi tới, ba người đứng ở thế chân vạc. Tần Mục nhìn chín thanh phi kiếm của mình một lát, vẻ mặt ôn hòa nói, Tề huynh có bản lĩnh cao cường, nếu không phải nhất định sử dụng cái mặt gương này khống chế ta, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Chúng ta sinh tử đọ sức với nhau, thật ra là năm với năm. Tề huynh, có thể đưa chín thanh phi kiếm này cho ta hay không? Tề Cửu Nghi hừ lạnh một tiếng, nắm thật chặt chín thanh kiếm, năm với năm. Ngươi quá coi thường thần thông của thiên đình. Tần huynh, ngươi lại sẽ đưa cái gương cho ta chứ? Không trả. Tần Mục phất tay nói, vậy ngươi tạm thời giữ lại chín thanh kiếm, chờ ta giết ngươi sẽ thu hồi lại là được. Lê Sư huynh, như vậy có thể đưa ta cái nhỏ hộp này hay không? Đây là ta phục vụ quên mình đổi lấy, hai vị dùng thần thông bịt cánh cửa, nếu không phải ta thông minh cơ trí thiếu chút nữa lại chết rồi. Chiết Hoa Lê cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói, Tần huynh vẫn chờ sau khi giết ta rồi thu hồi lại. Không biết xấu hổ như vậy sao? Tần Mục lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tề Cửu Nghi cũng đang ngó chừng hộp nhỏ trong tay Chiết Hoa Lê, ánh mắt Chiết Hoa Lê chớp động, thử dò xét nói, Tề huynh có thân phận tôn quý, sư phụ của ngươi ở thiên đình có địa vị cực cao. Ta nghĩ hẳn hiểu được làm thế nào mở ra cái hộp này. Không biết có thể nói cho tại hạ biết hay không? Tề Cửu Nghi ho khan kịch liệt, ho ra từng cục xương vỡ, thân thể còng xuống lúc này mới thẳng lên một chút, vết kiếm Tần Mục lưu lại trên trán của hắn cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Nhìn thấy điều này khiến cho trong lòng hai người Chiết Hoa Lê và Tần Mục căng thẳng. Tốc độ khôi phục của Tề Cửu Nghi khó tránh khỏi quá mạnh mẽ, đơn giản là đánh không chết thân thể bất diệt, dưới tình huống thương thế nặng như vậy còn có thể lấy tốc độ nhanh phục hồi như cũ. Hắn sở dĩ phun ra xương vỡ, chắc là trong lồng ngực của hắn đã có xương sườn mới đang sinh trưởng. Tần Mục vô cùng hâm mộ, loại thân thể bất diệt này thật sự dùng tốt, chỉ là không biết đây là tác dụng công pháp cấp bậc đế tọa của Tề Cửu Nghi hay là thiên phú của chủng tộc Cửu Phượng tộc. Tề Cửu Nghi ho khan một hồi, sau đó dễ chịu hơn một ít, thở hổn hển nói, hộp nhỏ đưa cho ta, ta giúp ngươi mở ra. Hiển nhiên hắn mặc dù có thể làm cho vết thương nhanh chóng tự lành xương gãy tái sinh, nhưng mà gánh nặng đối với thân thể lại rất lớn. Bằng không cũng sẽ không có vẻ mệt nhọc như vậy. Chiết Hoa Lê lắc đầu nói, hộp nhỏ rơi vào tay của ngươi, ngươi mở cái hộp lấy ra Trảm Thần Huyền Đao, ta với Tần huynh lập tức lại đầu thân tách rời. Tần Mục đề nghị, không bằng như vậy đi, Lê Sư huynh, hai chúng ta tạm thời giết chết Tề huynh trước, sau đó cùng nhau nghiên cứu xem làm thế nào mở hộp nhỏ. Một người trí ngắn hai người trí dài, kết hợp trí tuệ của chúng ta, nhất định có thể mở nó ra. Chiết Hoa Lê mỉm cười nói, nếu ta tin ngươi, không phải là hai người trí dài mà một mình ta trí ngắn. Ba người giằng co không thôi. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn từ phía sau bọn họ truyền đến. Các ngươi giằng co, đã hỏi qua chính chủ ta đây một tiếng chưa? Hộp nhỏ, vẫn phải trở về nguyên chủ. Sắc mặt ba người Tần Mục biến hóa kịch liệt, vội vàng theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy Xích Khê gầy như que củi bước hai cái chân giống như là khúc củi đi về phía bọn họ, khoảng cách đã không xa. Ba cái đầu của vị giám trảm quan. Thời đại Xích Minh này giống như là cà tím khô quắt đen xì, hốc mắt sâu, trong mắt giống như là trái táo bị phơi nắng khô lại. Cái cổ phía dưới ba cái đầu của hắn cũng vặn vẹo, hình như chống đỡ không nổi cái đầu của mình. Hắn giống như là ba cái đầu tôm lớn, ba cánh tay bên trái chống một cây gậy, chắc là gậy khó nhọc đi đến đây. Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi ở chỗ này ác chiến mấy ngày liền, động tĩnh cực lớn. Xích Khê muốn tìm được không khó. Chỉ có điều nhìn bộ dạng hắn chống gậy rất gian khổ. Cũng không biết đoạn đường này hắn đi tới như thế nào, dù sao Tần Mục đã chạy rất xa lúc này mới gặp phải Tề Cửu Nghi. Nghĩ đến Xích Khê nhất định là thần thông cực lớn, tuy rằng khó có thể đi được nhưng lại có thể vận dụng một phần pháp lực. Trên trán Tần Mục xuất hiện từng sợi gân xanh, nghĩ tới một chuyện khác, lẩm bẩm nói, trời mưa. Không sai, trời mưa. Bộ dạng của Xích Khê giống bị mất mạng bất cứ lúc nào, hữu khí vô lực nói, sau khi ngươi đi, không bao lâu trời lại mưa. Trời có mắt, ta cuối cùng cũng uống được một chút nước không độc. Tần Mục chớp chớp mắt, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê đang chậm rãi lui về phía sau. Đột nhiên hai người đồng thời xoay người lại trốn. Ầm ầm, hai người đập vào một bức tường vô hình, bị bắn trở lại. Xích Khê thản nhiên nói, trên đời này còn chưa có người nào có thể chạy trốn được ở dưới tay của ta. Ừ, ngươi là người đầu tiên. Ngươi chạy trốn được, ngươi chắc hẳn là cảm thấy tự hào. Hắn chỉ chính là Tần Mục, Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười thuần phác. Đột nhiên, Chiết Hoa Lê trực tiếp ném cái hộp nhỏ đến trong tay của Tần Mục, cao giọng nói, Tần huynh, bảo bối của ngươi trả lại ngươi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, tiền bối, từ biệt. Hắn vừa dứt lời liền xoay người, kết quả lại đập vào trên vách bức tường vô hình. Chiết Hoa Lê chỉ đành phải quay lại, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.